nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 49, thú nhân 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh tự cơ hồ không có thú người biết tiểu trong rừng rậm. Một cái sơn động chung quanh bụi cây bị dọn dẹp sạch sẽ. Thả mấy cái chất gỗ dáng vẻ kiêu ngạo. Đây là Lâm Thất cùng Giang Hiểu chỗ ở. Từ cây hai dân rừng di chuyển mà đến, hai người đã ở chỗ này cùng nhau sinh sống gần thời gian nửa năm. Hai người sinh hoạt bình tĩnh lại có khác có ấm áp mập mờ. Lâm Thất hành động lực cùng Giang Hiểu tri thức kết hợp lại. Tuyệt đại bộ phận vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngày này buổi sáng, Lâm Thất chuẩn bị sẵn sàng, dự định đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, nàng cười đối với Giang Hiểu nói. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Hôm nay ta muốn đánh một con mồi lớn trở về. Đủ chúng ta ăn nửa tháng nha. Giang Hiểu suy nghĩ một chút nói. Là ngươi hôm qua nói con kia tới gần qua chúng ta sơn động hung thú sao? Lâm Thất quyền trưởng một kích, phát ra thanh thúy tiếng vang. Không sai, liền là con kia. Nó hành động phạm vi cách chúng ta sơn động quá gần. Cho nên ta dự định hôm nay đi liệp sát chết nó. Như vậy à, Giang Hiểu hiểu rõ. Đã Lâm Thất có lòng tin liệp sát chết con mãnh thú kia. Như vậy nó đối với Lâm Thất kỳ thật không có có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng làm như vậy, càng nhiều là cảm thấy con mãnh thú kia sẽ có mang đến cho mình nguy hiểm khả năng. Cho nên định đem nó đi săn. Giang Hiểu biết đến, loại chuyện này Lâm Thất vẫn đang làm. Cho tới bây giờ đến khu rừng rậm này lên, Lâm Thất liền xài lớn thời gian nửa tháng. Đem trong rừng rậm tuyệt đại bộ phận nàng cho rằng thế nhưng có thể tổn thương đến Giang Hiểu hung mãnh dã thú hết thảy xử lý. Chỉ còn lại một chút nàng có 100% tự tin tại đối phó thời điểm có thể bảo vệ được Giang Hiểu cỡ trung tiểu dã thú. Giang Hiểu thậm chí nhớ kỹ. Đoạn thời gian kia trong sơn động thịt nhiều ăn không hết. Chất thành một đống suýt chút nữa thì hư thối lãng phí hết. Vẫn là các nàng hun thành thịt khô mới bảo tồn lại. Đến hiện trong sơn động còn có không ít không ăn xong đây này. Lâm Thất là thật tình như thế tại bảo vệ nàng. Mặc dù nàng luôn cảm thấy Lâm Thất làm có chút quá mức, giống như là chắc chắn các nàng nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Cho nên bất luận cái gì có khả năng tạo thành nguy cơ nhân tố đều không buông tha. Bất quá, nàng rất vui vẻ, bởi vì đây là Lâm Thất đối nàng coi trọng để ý biểu hiện. Cho nên, nàng cũng muốn dùng hành động biểu hiện ra cảm kích của nàng mới được a. Giang Hiểu khóe miệng nhếch lên mang theo rào hoạt độ cong. Thừa dịp Lâm Thất không sẵn sàng tại gò má nàng thượng lưu lại một nụ hôn. A Thất thật sự là đáng tin. Lâm Thất gương mặt đằng đỏ lên. Nàng không phải lần đầu tiên bị Giang Hiểu hôn. Thế nhưng Giang Hiểu thỉnh thoảng đánh lén. Cuối cùng sẽ để nàng xấu hổ. Ta rất nhanh liền trở về. Vứt xuống một câu nói như vậy. Lâm Thất cũng như chạy trốn chạy đi. Giang Hiểu ở sau lưng nàng cười trộm. Thẳng đến nhìn xem Lâm Thất bóng lưng biến mất trong rừng rậm. Mới quay người vào sơn động. Lâm Thất đi săn. Giang Hiểu cũng không phải không có chuyện làm chờ lấy. Hai người ở lại trong nhà. Còn có rất nhiều nhỏ vụn sự tình chờ lấy Giang Hiểu đi làm. Nàng trở lại trong sơn động công việc lu bù lên. Nếu như không có chuyện gì phát sinh. Một ngày này liền sẽ là bình thường nhưng lại ấm áp một ngày. Đáng tiếc, cũng không phải là. Tại Lâm Thất rời đi không bao lâu. Sơn động phụ cận trong rừng rậm. Một cái thú nhân đang đến gần nơi này. Ryan đi lại trong rừng rậm. Dò xét vùng rừng rậm này. Vùng rừng rậm này không tính quá nhỏ. Thảm thực vật cũng rất rậm rạp. Thế nhưng bên trong con mồi lại tất cả đều là cỡ trung tiểu dã thú. Không thể duy nhất một lần cung cấp đại lượng đồ ăn cỡ lớn con mồi. Hắn nghĩ, có lẽ là bởi vì nơi này đại khái còn ở thú nhân khác. Nếu như là bộ lạc di truyền. Hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn mảnh này, danh tự đều không chút nghe qua tiểu rừng rậm. Cũng sẽ không vì cỡ lớn con mồi thiếu thốn rừng rậm đi theo định ở lại đây thú nhân quyết đấu cướp đoạt bàn. Làm kiêu ngạo sư tộc thú nhân. Hắn hẳn là ở là càng lớn càng nhiều con mồi thổ địa. Thế nhưng bây giờ không phải là bộ lạc di chuyển a, nghĩ đến nơi này. Ryan sắc mặt khó coi, ánh mắt lộ ra cừu hận hàn quang. Bộ lạc của hắn vốn là tại cây hai dân rừng bên cạnh. Đoạn thời gian trước, giang gấu bộ lạc không có dấu hiệu nào đánh lén sư tử tông bộ lạc, đem bọn hắn từ cây hai dân rừng bên cạnh đuổi đi. Sư tử tông bộ lạc đã mất đi thổ địa, từ bộ lạc biến thành lang thang sư tộc thú nhân tộc nhóm. Còn mang theo không ít chiến đấu bên trong thụ thương thì thương viên. Hiện tại, bọn hắn đã không có chọn lựa đường sống. Cần phải nhanh một chút tìm tới một mảnh có thể dừng lại tu dưỡng ở lại địa bàn. Bằng không tộc đàn liền muốn bởi vì đói cùng không cách nào dưỡng thương mà đứng trước giảm quân số. Đương nhiên, những thứ này kỳ thật không trọng yếu. Tộc đàn giảm quân số một chút cũng không quan trọng. Dù sao hắn không có có thụ thương. Thụ thương đều là chút nghĩ tại bộ lạc trong chinh chiến hiện ra thực lực thu hoạch địa vị. Lấy khiêu chiến đầu hắn lĩnh thân phận tuổi trẻ sư tử. Những tên kia không chịu đựng nổi ngược lại là tại giảm bớt hắn người cạnh tranh. Hắn thật chính là muốn nhanh lên tìm tới một khối địa bàn nguyên nhân. Là sắp hết nhanh tu dưỡng hảo tộc đàn. Xúc tích lực lượng tiến công cướp đi hắn địa bàn răng gấu bộ lạc. Đem cây hai dân rừng kia phiến con mồi phong phú. Khí hậu thích hợp thổ địa đoạt lại. Còn muốn đem hắn bị từ trên địa bàn của mình đuổi đi sỉ nhục rửa sạch. Ryan hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Trong lòng của hắn đã đang tính toán đuổi đi ở nơi này thú nhân. Giành lại mảnh này tiểu rừng rậm. Đi tới. Hắn bỗng nhiên nghe được một trận nhàn nhạt thơm ngọt mùi. Đây là giống cái mùi. Kề bên này có giống cái. Hơn nữa, mùi đặc biệt thơm ngọt. Nói đến kỳ quái, Ryan cũng không phải là không có nghe được qua thuộc về giống cái mùi. Thế nhưng hắn hiện tại nghe được lại phá lệ hấp dẫn hắn. Chỉ là hỏi cái này mùi. Hắn liền ẩn ẩn có đặc thù ý tưởng. Huyết dịch tốc độ chảy đang tăng nhanh. Khi hắn lần theo mùi tìm tới Lâm Thất cùng Giang Hiểu sơn động. Cũng nhìn thấy trùng hợp đi tới phơi ra thú Giang Hiểu trong nháy mắt đó. Tâm hắn trùng điệp nhảy hạ. Nàng rất đáng yêu. Ta rất thích. Ryan trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Đã thích. Vậy liền cướp đến tay. Đây là sư tộc thú nhân đơn giản nhất logic. Hắn quan sát một chút chung quanh. Phát hiện giống cái ở lại trong sơn động. Hẳn là còn có thú nhân khác. Bất quá bây giờ trùng hợp không tại. Chỉ có giống cái. Không có gặp nguy hiểm. Vì vậy, hắn trực tiếp từ trong rừng rậm đi ra ngoài. Ai? Nghe thấy thanh âm. Giang Hiểu lập tức quay người. Cảnh giác đem một cái tay vác tại sau lưng. Nơi đó đặt vào dao găm thụy sĩ. Chỉ thấy trong rừng rậm. Một con cao lớn tóc vàng lớn sư tử từ chui ra. Mấy bước liền đến trước mặt nàng không xa. Tóc vàng lớn sư tử không có để ý Giang Hiểu kinh ngạc chấn kinh. Trực tiếp ở trước mặt nàng biến thành hình người. Cái gần 2 mét. Một đầu tóc vàng. Màu nâu con ngươi cao đại nam nhân. Giống cái. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp. Ta là sư tử tông bộ lạc đầu lĩnh. Ryan, ta quyết định, ta muốn ngươi cho ta sinh tể. Giang Hiểu, gia hỏa này chuyện gì xảy ra sợ là Thạch Nhạc Chí nha. Nếu như là ở địa cầu gặp được trước mắt loại tình huống này. Nàng nhất định sẽ không chút do dự cô yêu linh. Để bọn hắn đem tên bía y thái này mang đi. Tóc vàng lớn sư tử nồng đậm lông bờm cùng móng vuốt sắc bén cùng răng xác thực rất có lực uy hiếp. Biến thành hình người sau cao lớn cường tráng hình thể cũng tràn đầy lực lượng. Để Giang Hiểu rất là kinh ngạc hốt hoảng một chút. Sau đó hoạch trọng điểm. Gia hỏa này không mặc quần áo. Từ hình thú biến hình người chạy đến trước mặt nàng mấy bước. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị liền đem phía dưới kim sắc ích lông bên trong lắc lư đoàn kia thịt cho nhìn vào trong mắt. Lúc ấy nàng ánh mắt liền thẳng. Ryan phát hiện Giang Hiểu ánh mắt. Còn rất là tự tin khoe khoang hết. Lắc lư. Giang Hiểu hận không thể tự đâm hai mắt. Xong rồi. Sợ là muốn bắt lưu toan tẩy mắt mới được. Kịp phản ứng. Nàng cố nén một cái đoạn tử tuyệt tôn chân xúc động. Đem đầu tránh ra bên cạnh. Trong tay ra thú hướng về thân thể hắn hất lên. Nhanh vây lên. Ryan lại lắc đầu. Không có muốn tiếp được ra thú vây lên dự định. Giống cái. không cần cảm thấy thẹn thùng. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, nó có thể làm cho ngươi nhiều ít xu nhanh. Ryan một hướng đem chính mình ưu tú tiền vốn xem như một kiện đáng giá tự ngạo sự tình. Tộc đàn bên trong mặt khác giống đực cũng phi thường hâm mộ ghen ghét. Giống cái càng là sẽ dùng lửa nóng ánh mắt dò xét. Hắn biến thành hình người, ngoại trừ muốn theo Giang Hiểu nói chuyện ra, chính là vì hiện ra hắn đầu này tìm phối ngẫu lợi khí. Thế nào, hắn vĩ đại như vậy, có hay không tâm động, có phải hay không rất giống cùng hắn kết làm bạn lữ? Giang Hiểu còn thật không có thẹn thùng, càng không có tâm động, nàng chỉ cảm thấy buồn nôn phản cảm, cộng thêm không nói ra được chán ghét, nàng cũng một điểm không muốn biết nó có thể khiến người ta có bao nhiêu vui sướng. Chẳng mấy chốc sẽ biết, đây là đã nhận định nàng sẽ tiếp nhận hắn, vẫn cảm thấy không quản nàng có hay không nhận, kết quả cũng giống nhau, lại là ép buộc, đi theo con kia gấu giống nhau khẩu khí. Giang Hiểu lúc đầu đối với thú thế liền phi thường thấp độ thiện cảm càng là trực tiếp rớt xuống đáy cốc. Ryan cử động cho Giang Hiểu cực lớn tinh thần xung kích. Trong lòng phản cảm càng làm cho Giang Hiểu trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra làm như thế nào nói tiếp dừng một chút. Phản ứng như vậy, bị Ryan xem như Giang Hiểu thẹn thùng ngầm thừa nhận. Hắn vươn tay chuẩn bị dây vào Giang Hiểu. Giang Hiểu đương nhiên là lập tức lui lại. Xuất phát từ không muốn chọc giận Ryan ý tưởng, nàng miễn cưỡng đè xuống hỏa khí. Có thể nói cho ta ngươi muốn làm gì sao? Cánh tay lưng tại sau lưng, cầm đã đẩy ra đao trang dao găm thị sĩ. Ryan khẽ giật mình, đương nhiên là đến kết lữ a, ngươi không muốn thử xem của ta. Giang Hiểu một ngụm đánh gãy. Ngừng, nàng cũng không muốn nghe Ryan câu nói kế tiếp. Mặc dù nàng đã biết hắn muốn nói là cái gì. Thú thế thú nhân đầu óc sợ đều là sinh trưởng ở nửa người dưới a, Giang Hiểu thật muốn truy bạo Ryan sọ não. Để hắn có bao xa cút đi bao xa. Đáng tiếc không được, cùng Lâm Thất cùng một chỗ sinh sống nửa năm. Nàng đã đối với thú nhân thể chất cường đại có nhảy vọt hiểu rõ. Thừa dịp bất ngờ chọc ra cái vết thương là có thể. Nhưng thật muốn gờ yêu ta ết chết một cái thú nhân. Bằng vào thể chất của nàng cùng trên tay dao găm thụy sĩ. Là vô luận như thế nào cũng làm không được. Hiện tại hẳn là kéo dài thời gian. Đợi đến Lâm Thất trở về mới đúng. Ryan bị đánh gãy nói chuyện. Con mắt híp lại. Có chút không vui. Nhưng hắn vẫn là ngừng nói chuyện. Chỉ bất quá động tác trên tay lại là không có bất kỳ cái gì ý muốn dừng lại. Vẫn muốn giật xuống Giang Hiểu quần áo. Hắn đã hạ quyết tâm muốn cùng Giang Hiểu kết làm bạn lữ. Quyết tâm nhanh chóng cùng kiên định để chính hắn đều kinh ngạc. Giang Hiểu đầu óc chuyển nhanh chóng. Tự hỏi hiện tại muốn nói gì mới có thể kéo dài thời gian. Lâm Thất nói qua, thú nhân giống đực đều thích được gọi là dũng sĩ. Tại giống cái trước mặt có rất mạnh muốn biểu hiện nhìn. Trên cơ bản sẽ không cự tuyệt giống cái thỉnh cầu. Nhất là giống cái xin giúp đỡ. Đã như vậy, chờ một chút, Giang Hiểu lần nữa đánh gãy Ryan động thủ động cước. Ryan trên mặt không vui lộ rõ trên mặt. Nàng thở sâu, trên mặt lộ ra một cái bất lực biểu lộ. Giang Hiểu bắt đầu trợn tròn mắt bắt đầu nói lời bịa đặt. Thú nhân dũng sĩ A, mời giúp đỡ bị bắt lại ta. Lời nói đặc thù dùng từ tăng thêm Giang Hiểu cũng không thuần thục kỹ thuật biểu diễn. Câu nói này bị nói hình như sân khấu kịch lời kịch giống nhau sốc nổi. Nội dung hổ thẹn độ phá trần. Giang Hiểu vừa nói ra khỏi miệng. Chính mình cũng cảm thấy hiệu quả cực kém. Thế nhưng thú nhân giống được hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Ryan thần sắc rõ ràng liền có biến hóa. Không vui biến mất, nhưng trong mắt hài lòng cùng lửa nóng lại gấp bội gia tăng. Giang Hiểu biết hữu dụng, nhẹ nhàng thở ra. Câu nói kế tiếp cũng đi theo nói ra. Kỳ thật ta cũng rất muốn tiếp nhận ngươi, cùng đi theo. Thế nhưng là đem ta bắt tới đây thú nhân sẽ không chịu buông tha ta. Chấm, ngươi yên tâm, ta sẽ làm rơi hắn. Ta sẽ không để cho tổn thương qua của ta giống cái gia hỏa còn sống. Ryan vỗ kiên cố lồng ngực, trong mắt tràn đầy sát ý khát máu. Ta sẽ đem tên kia đánh tới gần chết. bẻ gãy tay chân của hắn, trói trên tàng cây, để hắn xem chúng ta tiến hành kết lữ nghi thức, như vậy trả thù hắn. Ngươi nhất định sẽ từ trên mặt hắn nhìn thấy để ngươi vẻ mặt cao hứng. Ryan nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt lửa nóng cơ hồ có thể nhóm lửa nàng. Giang Hiểu cứng ngắc mà cười cười. Thế nhưng, khả năng đi, bía y thái a, ai nguyện ý bị vây xem a, cách chương.